yêu em bằng cả trái tim. Chương 62, 62, cô thật thông minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Marky hơi đanh lại, vẻ mặt khi nhìn Mặc Liên cũng lập tức thay đổi, có thể phát hiện virus, đồng thời điều chế ra thuốc giải trong thời gian ngắn ngủi là điều hiếm thấy trong toàn bộ căn cứ, ngay cả Samai cũng chưa chắc đã làm được với tốc độ như vậy. Khi đó, bọn họ đã nhìn thấy rất nhiều loại thuốc thần kỳ trong phòng thí nghiệm nhỏ sập sệ của Mặc Liên, nếu cô có ý đồ xấu thì đó chính là mối nguy lớn tiềm ẩn. Hơn nữa, không ai biết về quá khứ của cô, cho dù có hỏi cũng chỉ nhận được câu trả lời không rõ ràng. Chẳng trách dạo gần đây, các lãnh đạo cấp cao trong quân đội đang bí mật thảo luận về chủ đề này. Hồi lâu không nghe thấy câu trả lời của Marky, Mặc Liên đóng quyển sách lại, ngước mắt lên nhìn anh chàng đào hoa này, khẽ nhướng mày hỏi. Sao vậy, gần đây có người muốn điều tra tội? Marky im lặng một lúc rồi nói. Cô thật thông minh, việc này chẳng liên quan gì đến thông minh cả, nếu là tôi cũng sẽ làm như vậy. Đầu tiên, tôi biết điều chế thuốc, điều đó cho thấy tốc độ tính toán của trí não tôi rất nhanh, các anh cần sự cống hiến của tôi, tuy nhiên lại không có cách nào biết được thân phận của tôi. Vì thế đây chính là một tai họa ngầm. Cô dừng lại một lát, sau đó mỉm cười nói tiếp. Nếu không thể kiểm soát được tai họa ngầm thì cách tốt nhất chính là loại bỏ nó. Nhưng bây giờ thủ trưởng của các anh chắc chắn sẽ không nỡ đâu. Cô còn tinh nghịch nháy mắt vài cái. Dù sao, những năm gần đây, ngay cả huyền thoại Samai cũng chẳng có tiến triển gì, đúng không nào? Chỉ là sao Marky lại cảm thấy trong lời này có hàm ý gì đó? Hắn ta nhìn vào đôi mắt lấp lánh nụ cười của cô, bộ não mà hắn ta vẫn luôn lấy làm tự hào bỗng chốc bị đơ. Tại sao hắn ta lại cảm thấy Mặc Liên rất thích nhắc đến Samai nhỉ? Chẳng lẽ bởi vì cô thích Rai và biết chuyện mọi người trong căn cứ đều cho rằng Samai là tình nhân của anh, nên mới như vậy? Người đàn ông trong đầu chỉ nghĩ đến TIH luôn nghĩ ra những điều vô bổ. Mặc Liên khẽ cau mày khi nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của Marky, vẻ phong lưu quyến rũ, cả lơ phất phơ của hắn ta đã hoàn toàn biến mất, đột nhiên trở thành một gã ngốc chính hiệu. À phải rồi, thủ trưởng mà tôi vừa nói đến không phải là Rai, mà là người có địa vị cao hơn cả Rai, có lẽ là lãnh đạo của toàn bộ căn cứ quân đội. Mặc Liên, cô ăn được những món này không? Nìa bừng bữa trưa chạy tới, nhưng lập tức trừng mắt với vẻ chán ghét khi nhìn thấy Marky cũng ngồi đây. Marky không thèm để ý đến Nìa, dù sao hắn ta đã quen với điều đó. Chỉ là thằng danh Nìa này thật to gan, còn biết trừng mắt cơ đấy. Đã lâu không gặp, hừ, Nìa hầm hừ ngồi xuống đối diện Mặc Liên, bực bội hỏi. Sao những người này vẫn quân lấy cô thế? Cô cười đáp, mọi người đều là bạn bè mà. Không phải, bọn họ chỉ là một đám tứ chi phát triển thôi. Hi, gà mờ, lại đang nói xấu ai đấy? Một giọng nói oang oang bất ngờ vang lên khiến mọi người đều quay đầu lại nhìn thì thấy anh chàng Mark với thân hình cao 2 mét giống như thể một ngọn núi di động đang đi nhanh về phía họ. Sắc mặt Nia càng trở nên khó coi. Anh ta chỉ đơn giản là ghét thân phận lính đặc chủng của Marky, nhưng thật sự ghét Mark đến tận xương tủy, bởi vì... Hi, gà dù, thế nào, cậu, chấm, người đẹp Mặc Liên nhà chúng tôi rồi hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cho cậu biết nhé, chuyện này không được đâu. Nói đoạn, Mark vung tay lên định vỗ vai Mia một cái, nhưng Mia giật mình, vội vàng tránh kịp nên mới không rơi vào thảm kịch bị gãy xương. Sày, đúng là đồ gà dù. Giọng Mark rất lớn, những người xung quanh đều nhìn về phía này, tất nhiên là có cả những ánh mắt chán ghét của lính kỹ thuật. Nhìn gì mà nhìn, một đám gà dù. Có tin thằng này đấm cho các cậu một phát nằm liệt giường 3 tháng không? Mark tỉnh bơ trừng mắt lại với bọn họ, vẻ mặt hung tợn và thân hình to lớn khiến bọn họ lập tức cúi đầu. Cách chương,